Tiên Linh Đồ Phổ, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8484, Tông Môn Thử. Gác sách, Com Linh Ngọc ngửa đầu nhìn lấy Thái Bạch Tông Sơn Môn, nội tâm bị rung động thật sâu. Nàng không phải không gặp qua cảng kiến trúc hùng vĩ, huyền nguyên quan Sơn Môn, hạng gì khí thế? Nàng cũng không phải là chưa thấy qua cảng tinh mỹ hơn kiến trúc dưới ánh mặt trời Phi Liêm Thành tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng những thứ này đều không kịp nổi trước mắt Thái Bạch Tông Sơn Môn, thật đơn giản màu trắng ngọc thạch không có có dư thừa tinh điêu mảnh khắc cứ như vậy tùy ý đứng ở đó, lại mang theo di thế độc lập phong thái. Nếu như muốn làm một cái tỷ dụ, huyền nguyên quan tựa như một cái thế tục đạo nhân, xuyên qua hoa mỹ đạo bào trải lấy trình tề búi tóc nguyên bộ gia sản, phong độ nghiễm nhiên. Mà Phi Liêm Thành, thì là một cái váy xòe cao búi tóc tiên tử, có tuyệt mỹ tư thế. Thái Bạch Tông thì không phải vậy, hắn là một cái thế ngoại cao nhân, đã không quan tâm mặc cái gì, dài tương như gì, chỉ cần đứng như vậy cũng đã là tiên nhân phong thái. Nàng không tự chủ được cất bước dọc theo bậc thềm ngọc đi lên, bước về phía bên trong sơn môn. Quân Ảnh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến gọi tiếng, quen thuộc thanh tuyến, lệnh Linh Ngọc chấn động. Quân Ảnh, nữ tử thanh âm càng thê lương bi ai, một tên tuổi chừng 30 được bảo dưỡng nghi vẻ đẹp phụ bước nhanh xông lên trước, không để ý váy dài dắt châm vòng đinh đương, một phát bắt được cánh tay của nàng, cầu khẩn. Quân Ảnh, chớ đi, mẹ không lên ngươi, ngươi về là tốt không tốt, về sau mẹ sẽ không bao giờ lại coi nhẹ ngươi, nhất định hảo hảo thương ngươi. Quân Ảnh, nhị tỷ, thiếu nam thiếu nữ thanh âm ngay sau đó vang lên, một nam hai nữ, ba đứa hài tử đi theo xông lại, bắt tay, ôm chân. Nhị tỷ, ngươi đừng đi, mẹ nghĩ ngươi, ta cũng nhớ ngươi, ngươi trước kia luôn luôn mang ta chơi, đại ca nhị ca khi dễ ta, ngươi liền cùng bọn hắn đánh nhau. Ngươi đi, không còn có người giúp ta đánh nhau. 15-16 tuổi thiếu niên, đã dáng dấp cùng nàng giống nhau cao, lấy trước kia cái đi theo nàng đằng sau, yêu cầu nàng bảo vệ tam đệ, đảo mắt liền là đại nhân. Nhị tỷ ta cũng nhớ ngươi, 13 tuổi thiếu nữ, thanh âm sợ hãi. Đây là muội muội của nàng Hải Đường, nàng rời nhà ra đi thời điểm, nàng còn chỉ có 4 tuổi, rõ ràng ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại cùng nàng khác hẳn nhau. Hải Đường dáng dấp giống như mẫu thân, lệch vừa có mẹ con các nàng không có yên tĩnh, nếu như nói mẹ thân nữ nhi còn có yêu mến, cái này liên quan yêu ngay tại Hải Đường trên thân. Nàng đã từng ghen ghét qua, nhưng về sau minh bạch tại mẫu thân trong mắt. Hải Đường cần muốn bảo vệ, mà nàng không cần, cũng không phải là nàng yêu tương đối ít. Nhị tỷ, ta, đó là cái 7-8 tuổi nữ hài, diện mục lạ lẫm lại quen thuộc, đại khái liền là tiểu muội Linh Lan đi, nàng cũng chưa từng gặp qua Linh Lan, chỉ biết là tên của các nàng, là cùng một loại hoa cỏ. Quân Ảnh, Linh Lan, chính là cái tên này, để cho nàng minh bạch chính mẫu thân yêu, vẫn luôn tồn tại. Quân Ảnh, chớ đi, trở về bồi tiếp mẹ, có được hay không? Nhị tỷ, tam đệ nghĩ ngươi, nhị tỷ, Linh Ngọc nhắm mắt lại, mặc cho những người này nắm kéo chính mình, không nhúc nhích. 9 tuổi năm đó, nàng rời nhà đi đến, trong lòng suy nghĩ, vĩnh viễn cũng không cần trả lời cái kia để cho nàng phiền chán thấu nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đường phụ thân, xưa nay không quan tâm mẹ của nàng, tranh đấu không nghỉ di nương, hỗ tương lẫn nhau cam thù huynh đệ tỉ muội. Nàng muốn theo đuổi giấc mộng của mình, trở thành trong chuyện xưa thần tiên. Về sau, nàng gặp được Huyền Bụi Tử, đi theo hắn kham khổ sống qua ngày, đọc thuộc lòng đạo kinh tâm liền chậm rãi yên tĩnh. Nguyên lai cầu tiên lộ khó như vậy, cái gọi là thần tiên, chỉ là phàm nhân phán đoán. Nàng đem giấc mộng này bỏ vào trong nội tâm, trong lúc rảnh rỗi, lấy ra lật qua phơi nắng, để nó không đến mức nấm mốc mà không hề tâm tâm niệm niệm nghĩ đến. Thẳng đến 6 năm trước cái kia buổi tối, nàng gặp được 4 cái tu sĩ, bị bức hiếp, rốt cuộc biết thế giới kia là tồn tại cũng không phải là nhìn không thấy sờ không được. Lòng của nàng trước đó chưa từng có nóng bỏng, đem hết toàn lực sống sót cầm Huyền Bụi Tử độ điệp đi Huyền Nguyên Quan. Nhập đạo tu luyện, luyện kiếm, buồn tẻ vô vị sinh hoạt, nàng lại cam như gì, bởi vì nàng biết từng bước một đi xuống, nàng liền có đụng chạm đến thế giới kia. Rốt cục nàng đi vào thượng giới, tuổi nhỏ mộng tưởng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nơi này có tiên nhân, có pháp thuật, có bài sơn hải đảo lực lượng, có bất lão bất tử trường sinh. Đây là nàng mơ ước thế giới, là nàng theo đuổi nhân sinh. Mẹ, Linh Ngọc bình tĩnh mở mắt ra. Người có con trai có con gái, lão đến có dựa vào, đệ đệ muội muội đều có tiền đồ, ta không có cái gì không yên lòng. Nàng khe khẽ rung lên cánh tay, vùng lái quân lấy nàng 4-2 tay. Mỗi người, đều có chính mình vị trí, trình ra, là các ngươi vị trí, mà ta có chính mình muốn đi con đường. Nàng giơ chân lên, từng bước một vượt qua bậc thềm ngọc hướng Thái Bạch Tông Sơn Môn đến gần. Trần Duyên vĩnh tuyệt không cần gặp lại, núi thủy y cũ, riêng phần mình mạnh khỏe. Tại nàng đạp nhập sơn môn một khắc này, mẫu thân, đệ muội toàn bộ như biến mất tán. Một tên áo trắng ngọc trâm nữ tu cười không ngớt chào đón. Trình sư muội hoan nghênh gia nhập Thái Bạch Tông. Linh Ngọc nhìn lấy nàng, không nói không động, hỏi tiên lộ thời điểm cuối cùng xuất hiện Phó Trường Xuân là cái hư ảnh, vừa rồi mẫu thân bọn hắn tuy có thực thể, lại hai tay băng lương tịnh không phải vật sống, trước mắt dì hiểu thơ đây không dung nàng suy nghĩ, dì hiểu thơ đã quay người dẫn đường. Sư muội xin mời đi theo ta. Linh Ngọc ngẫm lại có lẽ đây chính là khảo nghiệm một vậy hãy theo đi thôi. Dì hiểu thơ mang theo nàng, không biết đi như thế nào, đảo mắt liền qua rất nhiều cung điện cuối cùng đến một chỗ đại điện, trên điện tấm biển viết ba chữ chấp sự đường. Sau đó chính là đăng ký danh sách phóng lệnh bài. Làm việc đệ tử cười nhẹ nhàng, nếu không phải Linh Ngọc ý thức thanh tỉnh cơ hồ coi là đây hết thảy là thật. Nhưng nàng biết đó cũng không phải thật, linh mạng tăng thêm thần thức quanh thân ba trượng đều ở tai mắt của nàng. Dì hiểu thơ cùng làm việc đệ tử chỗ vị trí chỉ là một đoàn sóng linh khí, không có vật khác. Đợi đến xong xuôi thủ tục, dì hiểu thơ nói, nhập chúng ta bên trong, tức đệ tử ta, phàm là phổ thông đệ tử, hàng năm cần lĩnh hai nhiệm vụ, mới có thể hưởng thụ môn phái phúc lợi. Trình sư muội, ngươi lại chọn tới một kiện đi, sau đó trải rộng ra một chương quyền trục bên trong viết lít nha lít nhít nhiệm vụ, như là trông coi dược viên, quặng mỏ, chiếu cố linh thú, tìm kiếm linh tài chờ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc tùy ý ngón tay một kiện, nhìn cái này xuất diễn muốn làm sao diễn tiếp. Trình sư muội muốn đi dược viên, cái này dễ thôi. Dì hiểu thơ vỗ tay một cái, lập tức có đệ tử cấp thấp qua đây. Mang trình sư muội đi dược viên, dạy nàng như thế nào chiếu cố linh thảo. Là trình sư thì xin mời đi theo ta. Đệ tử này quay người rời đi. Linh Ngọc không có nhiều làm suy nghĩ, theo sau. Cửa này muốn làm sao qua còn phải xem bọn hắn thế nào dẫn đạo. Tên đệ tử này đưa nàng đưa đến một bụi cỏ gỗ phồn thịnh dược viên, khắp nơi là trăm năm linh thảo, ngàn năm linh thụ tụ linh trận toàn lực khởi động liên tục không ngừng cung cấp dồi dào nhất linh khí. Trình sư tỷ, mảnh này dược viên về ngươi trông coi, đây là muốn điểm. Nhớ kỹ, không thể có một tia sai lầm, xảy ra vấn đề, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Rõ ràng là cái đệ tử cấp thấp nhưng lại có thái độ cao ngạo, ném cho nàng một quyển sách phân phó xong tất liền xoay người rời đi. Linh Ngọc mở ra sách chỉ gặp bên trong lít nha lít nhít ghi chép bên trong vườn thuốc linh thảo chủng loại, như thế nào trồng trọt, như thế nào mũi tên, như thế nào sát trùng, như thế nào thu hoạch chi tiết mị di. Nàng nhìn kỹ một lần chiếu vào sách chậm rãi quen thuộc dược viên, sau đó, ngay tại dược viên bên trong nhà tranh ở lại. Phảng phất trôi qua rất lâu, lại phảng phất chỉ qua một khắc Linh Ngọc hiện trí nhớ của mình có chút mơ hồ. Nàng biết mình thân ở địa phương, là cái kia pháp trận cũng không phải thật sự là Thái Bạch Tông, hiện tại kinh lịch sự tình cũng chỉ là một khảo nghiệm, nhưng nàng dần dần cảm thấy, đây hết thảy cùng chân thực không có gì sai biệt. Nàng bắt đầu nghiêm túc đi chiếu cố linh thảo, đem những cái kia trồng trọt kinh nghiệm nhớ cho kỹ, khi nhàn hạ, mới trở lại nhà tranh tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nàng sẽ muốn cái này khảo nghiệm đến cùng là vì cái gì, hỏi tiên lộ là khảo nghiệm tu tiên dũng khí cùng tín niệm trước sơn môn thân nhân giữ lại thì là khảo nghiệm nàng phải chăng có thể chặt đứt trần duyên kiên quyết đi xuống. Hiện tại thế nào cứ như vậy bỏ ở nơi này, một người chiếu cố linh thảo, nhìn nàng có thể hay không thích ứng loại này khô khan sinh hoạt à, không nghĩ bao lâu, nàng lại còn bận rộn hơn đi chiếu cố linh thảo. Đợi đến một nhóm linh thảo thành thục thời điểm, dì hiểu thơ xuất hiện. Trình sư muội, linh thảo phải chăng đã thành thục? Là, dì sư tỷ. Linh Ngọc đem chứa linh thảo túi càn khôn đưa cho nàng. Mời sư tỷ kiểm tra thực hư. Được, dì hiểu thơ cười tùm tìm tiếp nhận túi càn khôn, không khách khí chút nào đem linh thảo đổ ra, dai dai mảnh tế địa điểm thôi. Ngàn năm bát tiên cây ăn quả một khỏa, nhưng phải bát tiên quả 10 cái. Trăm năm thạch quế 10 cây, nhưng phải từ gốc 30. Thảo chi, gỗ chi, nhục chi các 30 gốc đều nhưng thu. Dì hiểu thơ điểm coi xong tất đem các loại linh thảo trang trả lời túi càn khôn, ý vị sâu lớn lên nhìn lấy Linh Ngọc. Trình sư muội, ngươi thu hoạch số lượng không hợp cách a, đúng hay không chiếu cố không chu đáo. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, mặc dù đây hết thảy cũng không phải là thật nhưng nàng tự nhận chiếu cố quá trình cũng không sai sai, dựa theo sách nói, nàng thu hoạch số lượng linh dược hoàn toàn ở bình thường phạm vi bên trong. Dì sư thì đúng hay không nhớ lầm, sư muội một mực tận tâm chăm sóc cũng không lười biếng. Ha, dì hiểu thơ kéo dài thanh âm, đã ngươi một mực tận tâm chăm sóc vậy có phải hay không vụng trộm lưu lại một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc nhìn trước mắt dì hiểu thơ, chỉ gặp trên mặt nàng vẫn mang cười, ánh mắt lại không có cái gì thiện ý, liếc xéo lấy nàng, chớp động lên tham lam quang mang. Sư tỷ, dì hiểu thơ dứt khoát vươn tay. Sư muội, chuyện này muốn báo lên, chỉ sợ ngươi không dễ chịu quan a. Linh Ngọc nhìn xem nét mặt của nàng, nhìn lại nàng duỗi ra tay, trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra mấy cái linh thạch phóng tới trên tay nàng. Dì hiểu thơ cả người đột nhiên cứng đờ, sau đó thân ảnh chậm rãi tiêu tán, linh thạch rơi ngã xuống đất. Đồng thời, Phó Trường Xuân hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trình Linh Ngọc đừng tưởng rằng, tiến vào tông môn, nhận việc sự tình hài lòng. Coi như người chặt đứt trần duyên, muốn trước mặt trừ khô khan nhiệm vụ, còn có khinh thị, bất công. Người có thể lựa chọn chịu đựng, nhưng vậy cần trả giá đắt, người cũng có thể lấy lựa chọn phản kháng, khả năng đâm đến đầu rơi máu chảy. Người chuẩn bị kỹ càng à, Linh Ngọc kinh ngạc nguyên lai cửa này cũng không phải là khảo nghiệm mà là thể nghiệm Thái Bạch Tông, nàng thật không có quá mỹ hảo huyễn tưởng, chẳng qua là cảm thấy chính mình càng thích ứng môn phái tu hành phương thức. Huống hồ, nàng mà nói, lại nhiều khó khăn, cũng chỉ là tu tiên trên đường hòn đá nhỏ, dù là trượt chân, đứng lên đá văng ra chính là. Thế là, nàng nhẹ nhàng gật đầu, là ta chuẩn bị kỹ càng, hư ảnh lại một lần tiêu tán, lưu lại mấy câu. Trình Linh Ngọc tông môn thử ất đẳng. Cách chương.